bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1650, chương 1650, Diệp Trúc Chiến trầm phi hồ. Bất bại kiếm thể, ta nghe ngươi tại đánh giám. Há, ngươi muốn đi vào. Bắc Minh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cười nhạt một tiếng, đối phương lựa chọn, hắn đổ là tuyệt không ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, lập tức bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà một số đại năng nhìn đến Sở Cuồng Nhân tiến vào thông đạo về sau, chẳng biết tại sao, đúng là âm thầm thở dài một hơi, có loại hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng cảm giác. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân cho ngay trong bọn họ một số đại năng mang đến không ít thương tổn. Nhưng không thể phủ nhận là Sở Cuồng Nhân luôn luôn có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, lúc này mới lần lưỡng giới thông đạo nguy cơ, cũng đem bởi vì đối phương mà giải trừ. Lưỡng giới thông đạo bên trong, không phải Sở Cuồng Nhân trong tưởng tượng không gian thông đạo, mà chính là một cái to lớn bí cảnh. Mà tại cái này bí cảnh bên trong, dị vũ trụ cùng tiên giới người chính ở các nơi hoặc là giao phong, hoặc là thăm dò. Oanh, oanh, tại Sở Cuồng Nhân tiến vào cái này bí cảnh về sau, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận năng lượng cường đại ba động. Có người ngay tại giao thủ, hắn bóng người lóe lên, hướng về nơi xa bay lượn mà ra. Bí cảnh bên trong, hai nhóm người ngay tại giao thủ, theo thứ tự là tiên giới còn có dị vũ trụ người. Song phương đánh cho 10 phần kịch liệt, các loại tiên pháp thần thông liên tiếp bạo phát, vô số đạo văn chiếu rọi hư không, như thơ như họa, mà sơn hà liên tiếp phá nát. Có một chỗ chiến trường, phá lệ làm cho người chú mục. Đây là hai cái kiếm tu giao phong. Một người trong đó thân mang trường bào màu xanh, trong tay cầm một thanh kiếm trúc, trong mắt có cây cỏ lưu động. Sắc bén kiếm khí màu xanh vờn quanh thân, đem bốn phía hư không xé rách. Mà người này chính là trong tiên giới đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo yêu nghiệt. Diệp Trúc, bây giờ tu vi đã đạt đến đại la cảnh giới. So với Đông Hoàng thần tử dạng này cái thế yêu nghiệt cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá, hắn hiện tại sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Chỉ thấy đối diện với hắn, đứng tại một cái thân mặc hắc kim áo giáp, trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh trọng kiếm, khuôn mặt cương nghị nam tử. Nam tử này, cho Diệp Trúc một cỗ áp lực thực lớn. Ha ha, cho dù là tại ta vũ trụ, có thể cùng ta giao thủ nhiều như vậy chiêu tuổi trẻ kiếm tu cũng không có mấy người. Bàn cổ vũ trụ kiếm tu, ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ ngươi tên. Xưng tên ra, trọng kiếm nam tử cười ha ha một tiếng, nhìn lấy Diệp Trúc nói ra, một bộ ăn chắc bộ dáng của đối phương. Diệp Trúc, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này, mà ngươi cũng nhớ kỹ. Bại ngươi người, tên gọi Trầm Phi Hồ. Trọng kiếm nam tử Trầm Phi Hồ tay cầm trọng kiếm, giơ lên cao cao, từng đạo màu đen tiên nguyên tại trên kiếm phong không ngừng ngưng trọng. Một cổ bá đạo huy hoàng kiếm uy, dần dần tràn ngập ra. Đối mặt cái này uy áp, Diệp Trúc nghiêm sắc mặt, ai thắng ai bại, còn chưa thể biết được đâu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chu tiên kiếm khí, tùy theo bạo phát, tại thanh diệp kiếm đồng gia trì dưới. Một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt chi khí, lập tức phun ra ngoài. Bốn phía vách núi tại kiếm khí này phía dưới bị cắt chém ra từng đạo kiếm ngân. Có nhiều đến mấy chục hơn trăm dặm, nhiều vô số kể, lít nha lít nhít, mà đây chỉ là Diệp Trúc tiêu tán một chút kiếm khí thôi. Tốt, không nghĩ tới ngươi còn có loại này át chủ bài. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng, ta liền không có lá bài tẩy sao? Trầm Phi Hồ trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, có chút bị cái này chu tiên kiếm khí dọa sợ. Dạng này kiếm đạo tu hành pháp, tại thiên nguyên vũ trụ, 10 phần hiếm thấy, nhưng đón lấy, hắn khẽ quát một tiếng. Trong mắt có một đạo màu đen kiếm quang chợt lóe lên. Khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lấy. Trong tay đen nhánh trọng kiếm ngưng tụ ra càng thêm nồng hậu dày đặc kiếm quang. Đen nhánh kiếm quang, giống như lỗ đen, muốn đem thế gian này hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Diệp Trúc cũng theo đó thét dài một tiếng. Chém, một kiếm chém ra, Chu Tiên kiếm chi, Lục Tiên, vô cùng nồng đậm sát phạt đại la ý cực tại kiếm khí bên trong. Tựa hồ muốn một phương này bầu trời cho hoàn toàn phá hủy. Xé rách, mà Trầm Phi Hồ cũng chém ra chính mình một kiếm. Hắn một kiếm này so với Diệp Trúc không kém chút nào. Đen nhánh kiếm quang phảng phất muốn đem thế gian hết thảy tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Một xanh, một đen, hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm khí đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Ầm vang nổ tung, vô số tinh mịn kiếm khí xen lẫn tại một khối. Hóa thành một cỗ kinh thiên động địa phong bạo. Kiếm khí phong bạo chỗ đến. Thiên địa sụp đổ nứt. Hư không bị xé nứt. Nơi xa chiến đấu rất nhiều tu sĩ đều bị cỗ này lực lượng kinh người rung động. Ào ào ngừng tay đến. Nhìn lấy cái này khuếch tán kiếm khí. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thật mạnh kiếm khí a. Nhanh tản ra. Chúng ta tuyệt đối chống cự không được kiếm khí này. Hai người này chiến lực. Tại Đại La Tam Hoa Cảnh bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Rất nhiều tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, sợ bị kiếm khí ba động. Nhưng một số người không kịp rời đi, bị kiếm khí lôi cuốn lấy, khó có thể tránh thoát. Bị kiếm khí tươi sống rảo sát thành xương máu. Kiếm khí màu xanh đen trong gió lốc. Diệp Trúc, Trầm Phi Hồ hai người ánh mắt va chạm. Trên người kiếm ý chẳng những không có giảm xuống. Ngược lại tại điên cuồng tăng lên lấy. Càng ngày càng mạnh. Phía sau hai người kiếm khí nổ tung. Còn như là cỗ sao chổi bắn ra. Kiếm cùng kiếm. Lại một lần nữa va chạm tại một khối. Kiếm phong trong đụng chạm. Có hàng tỷ tiên huy từ trong đó bắn ra mà ra. Xé rách trường không cùng khắp nơi. Đây là một trận đỉnh phong kiếm đạo chi chiến. Mỗi người kiếm đạo tại sáng chói lấy. Đụng chạm. Đan dệt ra trong nhân thế mỹ lệ nhất kiếm chi quyết. Ở trong sân có không ít người đều là kiếm khách. Bọn họ nhìn lấy tình cảnh này. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nương theo lấy lại một lần va chạm. Diệp Trúc bị đánh bay ra ngoài. Mà Trầm Phi Hồ đứng lơ lửng trên không. Trên thân có từng đạo kiếm khí màu đen xen lẫn. Tại tứ chi bách hài của hắn. Quanh thân huyệt khiếu bên trong xuyên tới xuyên lui. Thần dị vô cùng, bị đánh bay Diệp Trúc, sắc mặt nghiêm túc, nhục thể của ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, đây là ta thiên nguyên vũ trụ bất bại kiếm thể. Trầm Phi Hồ cười ha ha một tiếng, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, không phải chỉ có ngươi mới có đặc thù thể chất, ta cũng có, thiên nguyên vũ trụ bên trong, cũng có các loại thể chất, 3000 thể chất, đều có chỗ độc đáo, mà cái này bất bại kiếm thể. Chính là cái này 3000 thể chất bài danh 30 vị trí đầu thể chất. Không chỉ có thể làm cho người nắm giữ cường đại kiếm khí. Còn có một bộ vô kiên bất tồi kiếm thể. Một trận chiến này, có chút khó khăn. Diệp Trúc nỉ non nói. Hắn biết, một trận chiến này, hắn có rất lớn có thể sẽ bại. Ngược lại không phải là thanh diệp kiếm đồng không bằng bất bại kiếm thể. Mà chính là Trầm Phi Hồ Tu Vi. So với hắn muốn cao hơn một bậc, mạnh hơn tu vi, không kém thể chất, lại thêm đối phương trên người áo giáp cùng trọng kiếm cũng là không tầm thường bảo vật. Chính mình chiến thắng tỷ lệ, chưa tới một thành a. Ha ha, ta có bất bại kiếm thể, mặc kệ là tại thiên nguyên vũ trụ, vẫn là bàn cổ vũ trụ, đều muốn sừng sững tại kiếm đạo chi đỉnh, nhìn xuống vạn cổ, thế gian kiếm tiên 3000 vạn. Duy ta xưng bất bại. Trầm Phi Hồ trên người kiếm ý ngông cuồng vô cùng. Oanh động khắp nơi. Nguyên một đám dị vũ trụ tu sĩ thấy thế. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ sùng bái. Có thể ngay tại lúc này. Một cỗ phô thiên cái địa uy áp tự cách đó không xa truyền đến. Cái này uy áp. Đúng là trong nháy mắt đè qua Trầm Phi Hồ trên người kiếm ý. Ta nghe ngươi tại đánh giám. Một cái thanh âm đạm mạc vang vọng ở trong gầm trời. Chỉ thấy cách đó không xa. Một bộ bạch y đạp không mà đứng. Phong hoa tuyệt đại. Tiên huy chói mắt. Còn như tiên vương lâm trần. Chỗ đến. Sơn hà từng khúc phá nát. Liền mọi người vị trí phiến thiên địa này. Đều tại điên cuồng rung động. Tựa hồ không chịu nổi người tới khủng bố uy áp giống như.